Hắc ám văn minh, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, đây chỉ là một khảo thí của di tích, cho nên sẽ không cần phải tích lũy hơn 10 vạn điểm tích lũy như vậy. Cho nên mọi người cứ yên tâm, bởi vì nó sẽ không quá dài. Nhất định đây là một cái phiên bản thu gọn, hết thảy đều hợp tình lý. Hệ thống âm thanh nói, nhiệm vụ của lần này chính là giải cứu nhân loại. Ngươi bây giờ chính là một người có tên là Sophie, sống ở vùng ngoại thành. Cốt truyện chính là tòa thành thị này tại một tháng trước bỗng nhiên bạo phát nguy cơ virus. Đem tất cả mọi người trong tòa thành thị bị lây nhiễm virus. Trở thành zombie, mà tiểu đội của các ngươi phải đi vào trong thành thị. Tìm kiếm cho được giải phương cho virus, đem nhân loại đã trở thành zombie giải cứu. Bốn người tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt khẽ nhíu mày, nếu là một cái nhiệm vụ chỉ có 500 điểm tích lũy. Như vậy tối thiểu phải hoàn thành 10 cái để đủ 5.000 điểm tích lũy. Đạt tới trình độ có thể rời khỏi thế giới luân hồi. Mà muốn đạt được di tích nhận chủ thì tối thiểu phải hoàn thành 200 cái nhiệm vụ. Nghĩ tới đây. Hắn nhịn không được mà khóe miệng có chút co quắp, nhiệm vụ hôm nay có thể hay không hoàn thành vẫn còn là một vấn đề. Hơn nữa muốn hoàn thành thì cần bao nhiêu thời gian? Bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, dựa theo trong trí nhớ mà nói, kiếp trước cái di tích này tại lúc tháng 8 của Hắc Ám Lịch, liền bị người Nga chiếm cứ, như vậy tốc độ thời gian chảy, Diệp Thần đột nhiên đôi mắt sáng ngời, đúng rồi. Nhất định là tốc độ thời gian chảy của thế giới bên ngoài cùng cái thế giới luân hồi này không giống nhau. Có lẽ ở bên trong phấn đấu 100 năm thì ở bên ngoài cũng chỉ mới qua vài ngày mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần quyết định đợi lát nữa tìm cái người Nga kia hỏi thăm thoáng một chút. Có thể suy đoán ra được suy nghĩ trong lòng của hắn lúc này nên hệ thống nói. Ngoại trừ những nhiệm này thì còn có những biện pháp khác để đạt được điểm tích lũy không? Âm thanh hệ thống nói. Ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến thì còn có nhiệm vụ chi nhánh ẩn giấu vân vân. Thông qua đó thì cũng có thể đạt được ban thưởng điểm tích lũy. Cái này phải dựa vào chính ngài đi khai quật. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bởi như vậy, một cái nhiệm vụ cũng không phải là chỉ có 500 điểm tích lũy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bọn người Bạch Long, phát hiện bọn hắn đều cụp xuống con mắt suy nghĩ, hơn phân nửa đang cùng hệ thống câu thông. Hắn đi đến bên cạnh Bạch Long, một lát sau, người thanh niên này liền ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ sầu bi, cười khổ nói, một cái nhiệm vụ, vậy mà mới chỉ có 500 điểm tích lũy, muốn đạt được 10 vạn điểm tích lũy, cái kia chính là phải tới năm nào tháng nào đây? Diệp Thần đối với hắn nói, ngươi đi hỏi hỏi, mấy cái người Nga kia lúc nào tiến vào nơi đây, tại đây bọn người kia đều nói ngôn ngữ của Nga, nếu không liền ngay cả câu thông đều không được. Bạch Long khẽ giật mình, chợt đôi mắt sáng ngời, nói, ta tại sao không có nghĩ đến, đợi một tí, nói xong, hắn liền hướng hai cái người Nga kia, câu thông trong chốc lát, sau đó liền đi trở về bên cạnh Diệp Thần. Thần sắc cổ quái, đối với Diệp Thần nói, thời điểm mà hai người kia tới nơi này chính là tháng 5 của Hắc Ám Lịch. Ngộ Nhập tiến đến, hắn nói, bọn hắn tại bên trong thế giới luân hồi chờ đợi đã 7-8 tháng rồi. Bọn người Mạc Phong nhao nhao chấn kinh, nghĩ tới mấu chốt, Diệp Thần gật đầu nói, tốc độ thời gian trôi qua quả nhiên không giống với bên ngoài. Lúc này, hai cái người Nga kia đi tới. Người tuổi trẻ vừa đối thoại với Bạch Long kia cười nói mấy câu. Bạch Long phiên dịch nói, hắn gọi là Khoa Lạ Ôn Bauer, người còn lại gọi là Ô Đặc Hợp Tony, người Nga lúc đầu không có dòng họ, về sau chỉ có quý gia tộc mới có đặc quyền sử dụng dòng họ. Bình dân không có tư cách, hơn nữa, người Nga cực kỳ mê phương, dòng họ đều chạy theo vật, màu da các loại diễn biến tới. Khoa Lạ Ôn chỉ châu, Ô Đặc Kim chỉ chết, Diệp Thần gật gật đầu, Bạch Long dùng tiếng Nga nói ra tên của bọn họ, hai người kia đối với bọn người Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Bao ơ cười nói, Các ngươi là du học sinh đến Nga sao? Phía dưới đối thoại, đều từ Bạch Long phiên dịch tới. Không sai biệt lắm, Diệp Thần không có nói rõ. Lúc này, tại gian phòng bên kia trên mặt đất, đứng lên một nam một nữ, cũng là hai cái người Nga. Cả cái gian phòng này tăng thêm 6 người của Diệp Thần thì tổng cộng có 10 người. Đều bỗng nhiên, trong phòng vang lên một âm thanh leng keng. Dáng tươi cười của Bauer lúc này liền thu lại, nghiêm trọng nói, đã bắt đầu. Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên rùng mình, tại nơi luân hồi thế giới này, bọn hắn ngoại trừ một thân kinh nghiệm chiến đấu thì những ưu thế khác đều không chuẩn bị. Cho nên lúc này cũng không dám lãnh đạm, cái nam tử gọi là Tony kia tựa hồ chính là tiểu đội trưởng của cái chi tiểu đội này. Hắn nhìn bọn người Diệp Thần một cái. Ánh mắt bình thản, loại này ánh mắt Diệp Thần lại vô cùng quen thuộc nhưng bất quá đây chính là một ánh mắt chết người. Đây là một cái thế giới nhiệm vụ có 500 điểm tích lũy. Độ khó trung đẳng, mọi người không nên lãnh đạm, Tony nói ra, lập tức đem súng mang bên hông móc ra. Ý bảo mọi người chú ý, Bauer liền hiểu ý, đi tới bên cạnh cửa. Như một đôi mắt mèo mà quan sát một chút tình huống bên ngoài. Thấy không có dị trạng, liền mở cửa, ngoài cửa là một cái hành lang, không có quái vật, Tony đối với đôi nam nữ người Nga nhìn thoáng qua. Nói, các ngươi có kính viễn vọng, dẫn đầu đi, đôi nam nữ này tựa hồ có quan hệ tình nhân, do dự một chút, chợt dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Hai người có chút cảnh giác, đi đường nhẹ chân nhẹ tay, riêng phần mình có hai khẩu súng nhỏ xinh xắn. 6 người Diệp Thần liếc nhau, khẽ cười khổ, riêng phần mình tìm tòi thoáng một chút trong phòng, lại cái gì cũng không có tìm được. Diệp Thần giơ lên cái ghế, đem cái bàn công tác kia đạp nát, mỗi người cầm lấy một tấm ván gỗ, có chút ít còn hơn không có, liền đi theo 4 cái Nga người này đi ra khỏi gian phòng. Tại thời điểm ra khỏi phòng một khắc này, hoàn cảnh an toàn liền cách mọi người mà đi. Bọn người Tony không có để ý tới 6 cái tân thủ như bọn người Diệp Thần liền dẫn đầu tiến tới. Đây là một cái văn phòng cao ốc, có rất nhiều văn phòng. Tại trên hành lang, nằm sấp lấy một cỗ thi thể toàn thân đầy máu me. Là do bị chảo tổn thương, đôi nam nữ dẫn đầu trông thấy cái thi thể này thì có chút nhíu nhíu mày. Đang muốn vượt qua cái thi thể này, hướng bên cạnh đi thì bỗng nhiên. Cái cỗ thi thể này bỗng nhúc nhích, lập tức, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, dính đầy huyết dịch, đôi mắt màu xanh nhạt cắt gao chằm chằm vào đôi nam nữ kia. Nó gào thét chụp một cái đi lên, cặp nam nữ kia vô cùng hoảng sợ, người nam kia vội vàng lui ra phía sau một bước, bóp lấy cò súng, bành một tiếng, một viên đạn đem đầu của zombie đục lỗ. Đầu zombie kia liền ngã xuống đất, mọi người nhẹ nhàng thở ra, nam tử kia lau thoáng một chút mồ hôi lạnh trên trán. Không có ngừng lại liền đi đến bên người bạn gái rồi cùng nhau dẫn đầu đi đến. Mạc Phong đột nhiên đối với Diệp Thần nói, ngươi có hay không phát giác, nam tử này thể chất cũng không được. Diệp Thần nhìn thoáng qua nam tử kia bị hù sợ khiến cánh tay có chút run rẩy, gật đầu nói. Không tệ, Mạc Cơ thấp giọng nói. Những người này nhìn đều có vẻ có kinh nghiệm, khẳng định đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ, thế nhưng mà thực lực lại không có nói gia tăng, nói rõ điểm tích lũy đối với thể chất cũng không có công dụng gì. Bởi như vậy, quyết định mạnh yếu liền chỉ có thể dựa vào trang bị. Kỹ xảo chiến đấu, Diệp Thần gật đầu, Mạc Phong trầm mặc thoáng một chút, nói, theo đạo lý mà nói thì càng nhiều người. Huyết khí càng dày đặc, zombie sẽ càng dễ bị hấp dẫn tới. Vì cái gì những người này không giết chúng ta? Diệp Thần bình tĩnh nói. Hơn phân nửa nguyên nhân là không thể giết. Nếu không thì tân thủ ở bên trong cái thế giới luân hồi này sau khi đi vào liền hoàn toàn là chịu chết. Cũng mất đi tất yếu không ngừng đưa vào tân thủ. Lại để cho Diệp Thần trong nội tâm nghi hoặc nhất chính là. Cái tòa di tích này an bài một cái không gian thí luyện như vậy. Đến tột cùng là vì cái gì? Đơn thuần muốn tôi luyện chiến đấu. Cũng không lâu lắm, bọn người Diệp Thần liền đi theo 4 cái người Nga đi tới phía dưới lầu cao. ở trên đường phố bên ngoài, có rất nhiều cỗ xe, tại trên đường phố trống trải, còn có rất nhiều zombie đi tới đi lui, cũng có nằm sấp lờ bất động. Tony thu hồi ánh mắt, đứng tại một bên cửa ra vào, sắc mặt ngưng trọng, nói, chúng ta được trước tìm lấy một phần địa đồ, rất có khả năng là trong cái thành thị này sẽ đạt được cái C-virus giải phương thể kia. Bauer cười khổ nói, đi đâu tìm, Diệp Thần trầm tư thoáng một chút, Chư Cát Phàm bên cạnh đối với Diệp Thần nói nhỏ, Diệp đại ca, ta vừa đi qua một cái văn phòng, ở bên trong liếc trộm, tựa hồ bên trong có một máy tính đang ở trạng thái hoạt động. Diệp Thần ngơ ngác một chút, đôi mắt phát sáng lên, trong lòng của hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì vừa tỉnh lại thì không xuất hiện ở địa phương khác. Hết lần này tới lần khác lại ở tại bên trong tòa nhà lớn này. Nguyên lai chính là do cái này hắn bất động thanh sắc. Nhìn thoáng qua bọn người Tony, đúng lúc này, bọn người Tony cũng nhìn về phía mấy người Diệp Thần, ánh mắt trở nên có chút khác thường. Tony nhìn thoáng qua, chợt ngón tay chỉ phía Chư Cát Phàm nhỏ tuổi nhất, nói, đối diện đường đi tựa hồ có một cửa hàng vũ khí. Người đi xem Chư Cát Phàm ngơ ngác một chút, chợt quay đầu nhìn lại, liền phát hiện trên đường phố đối diện hoàn toàn chính xác có một cửa hàng vũ khí. Bất quá ở cửa ra vào có 10 cái zombie, nếu là ngày xưa, một cái tát là hắn liền có thể chụp chết, nhưng mà bây giờ thì cũng chỉ có chịu chết, cho nên lập tức nhíu mày, nói, quá nguy hiểm. Tony lạnh lùng nắm lấy hắn, nói, không có vũ khí, ngươi đi theo chúng ta chỉ làm liên lụy. Diệp Thần lạnh lùng nói, muốn đi mà nói, ngươi cầm khẩu súng đến, ta đi. Hắn liếc cái liền thấy rõ là người này vốn không phải muốn Chư Cát Phàm đi lấy vũ khí, mà là muốn Chư Cát Phàm đi dẫn dắt quái vật rời đi. Sau đó bọn hắn thừa cơ ly khai khỏi cái tòa cao ốc này. Tony nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, thương phương giới hạn gì trọng yếu, ngươi có thể phát huy hợp lý sao? Ít nói nhảm, lão phương tử không có thời gian cùng ngươi dài dòng, đến cùng có đi không? Nói xong liền đem súng nhắm ngay giữa trán Diệp Thần, lạnh lùng nói, tuy là giết đội viên sẽ bị khấu trừ 4 điểm tích lũy. Bất quá không tuân mệnh lệnh, lão phương tử sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần nhìn họng súng đen trên trán, trong mắt sát cơ ẩn hiện, bên cạnh Chư Cát Phàm đột nhiên lên tiếng, nói, được rồi, Diệp đại ca, ta đi. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Tony, đột nhiên đồng tử co rụt lại, trừng lớn đồng tử, nói, đó là cái gì? Bauer cùng ba nam nữ kia sau lưng Tony nhao nhao cả kinh. Quay đầu nhìn lại, Tony mặc dù đã gặp chiêu số chỉ đông đánh tây như vậy, nhưng bất quá tự kiềm chế có súng trong tay, hơn nữa Diệp Thần chỉ có thể chất người bình thường, cũng vô ý thức quay đầu lại nhìn sang. Vèo, hắn vừa quay đầu, thân thể Diệp Thần bỗng nhiên khẽ động, một cái bước xa lao ra, thân phương tử bên cạnh lại để cho Tony phục hồi tinh thần lại, kinh sợ bóp lấy cò súng, cơ hồ tại nháy mắt suýt xảy ra tai nạn, bàn tay Diệp Thần một đống, nắm lấy bàn tay của Tony trên dương, một phát này đánh vào trên trần nhà. Diệp Thần đẩy mạnh khuỷu tay, kích tại trên ngực Tony. Tony chấn động toàn thân, trái tim phảng phất như bị đánh nát, cuồng nộ đem súng trên tay đối với Diệp Thần chỉ đi. Nhưng mà, tại cận thân xong, súng trong tay có tác dụng nhỏ nhất, nhất là gặp gỡ Diệp Thần gần cách chiến đấu ra như vậy. Bàn tay của hắn như đao, chạm tại bên trên cổ tay của Tony, đau nhức khiến cho cả cánh tay của Tony xê chập choạng. Bàn tay Diệp Thần một phen, liền từ trên luồn xuống phía dưới, đem hắn của bàn tay chế trụ, nhéo một cái liền đem súng trong tay của Tony đoạt lấy. Đối mặt cái cuồng nhân có thể dùng lực lượng của một người phát huy ra hơn 10 điểm sức chiến đấu này thì chút kỹ xảo chiến đấu của Tony kia quả thực chính là cặn bã. Cách chương.